Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1835. Góc truyện audio.com. Chu Diệp cái kia như quen thuộc cử động, để cho Bàng Dũng chính là sững sờ. Hắn vốn là muốn đem cái này quấy giày chính mình công tử ca cho đuổi đi đâu, nhưng khi hắn ngửi được xông vào mũi mùi rượu lúc, lập tức dừng lại lời nói. Mặc dù tửu quán trung tia sáng không phải rất tốt, nhưng mà Bàng Dũng trong mơ hồ, cũng có thể nhìn thấy cái kia công tử ca cũng cho rượu của hắn. Là như nước trong suốt, cái này khiến hắn cảm thấy mới lạ phải biết. Tại cái này không có trưng cất thủ đoạn thế đại, rượu loại bình thường đều là hiện ra màu vàng vẩn đục vô cùng chất lỏng, cho nên mới có một câu chuyện xưa như vậy. Gọi rót hai chén rượu vàng, ngươi liền quên đi chính mình họ gì, mà trước mắt chén rượu này, nhìn lại giống như thanh thủy nhưng lại tản ra mùi rượu nồng nặc. Đây là rượu gì? Bàng Dũng có chút hiếu kỳ hỏi. Một vòng sầu Chu Diệp vừa cười vừa nói. Rượu này giải ngàn sầu a, nếu như thích uống rượu sái người hiện đại nghe được Chu Diệp câu nói này, tuyệt đối sẽ một ngụm mặn nước ngọt phun chết hắn mau một vòng sầu. Mã Đan, đây không phải là rượu sái sao? Mấu chốt nhất, đồ chó hoang vẫn là Hồng Tinh rượu sái chân chính thích uống rượu sái. Đều thích Ngưu Lan Sơn nghe được Chu Diệp lời nói. Bàng Dũng hiếu kỳ bưng chén lên, uống một ngụm trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nóng hừng hực theo cổ họng của hắn thẳng tới hắn dạ dày. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác mình cả người cũng giống như bốc cháy đồng dạng. Ha ha, mọc ra một ngụm tử khí. Bàng Dũng nhịn không được hét lớn một tiếng. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Một vòng sầu, không hổ là một vòng sầu a, nói tới chỗ này. Bàng Dũng nhìn về phía Chu Diệp liền hướng chén rượu này. Ta mời ngươi ăn cơm hảo. Chu Diệp mỉm cười, vừa nói, một bên lại lần nữa cho Bàng Dũng đổ đầy một bát rượu sái. Ách, không đúng, là một vòng sầu, hai người đây coi như là uống trong bữa tiệc. Chu Diệp cũng không nghe ngóng Bàng Dũng tâm sự, càng là không hỏi hắn vì cái gì một tân một mình ở đây uống rượu giải sầu. Chỉ là một bát tiếp một bát uống rượu, hai người còn trời nam biển bắc khoe khoang loạn đòn khiêng. Mặc dù ở thời đại này tới nói, đi qua biên tái Bàng Dũng đã gọi là kiến thức rộng, nhưng mà cái kia cũng muốn phân cùng ai so, cùng Chu Diệp cái này xuyên qua mấy chục cái thế giới người tới so kiến thức. Hắn kém xa đây vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể theo kịp Chu Diệp tiết tấu. Nhưng mà càng về sau hắn lại không được, hoàn toàn chỉ có nghe phần, nghe Chu Diệp giảng tại cực Tây chi địa, có tóc vàng mắt xanh quái nhân tại vùng cực Bắc, có bốn mùa không thay đổi chi thuyết, càng nghe hắn càng kích động, lại có một loại thế giới cây sao đại, hắn muốn đi xem xúc động. Đương nhiên, rượu hắn cũng là không uống ít, đến cuối cùng, hắn trên cơ bản đều nhanh uống choáng váng ly đến liền cạn. Hơn một giờ công phu, hai người uống ba bình một cân trang rượu sái. Lúc này, Bàng Dũng cũng đã có chút nói chuyện không lưu loát, cái gì Bội Dung, cái gì Vương Sinh, toàn bộ đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Là một cái đại kiến thức người bất quá, hắn cũng biết, chính mình không được cho nên, liền đem bát giam lại ta thật sự không được huynh đệ. Hôm nay rượu này uống thống khoái, chúng ta ngày khác lại uống ta phải rút quân về doanh đi. Nghe được Bàng Dũng lời nói, Chu Diệp mỉm cười, cũng không khuyên giải rượu. Rất tốt như thế, vậy ta tiễn đưa ngươi sẽ đi. Không cần chính ta có thể trở về, Bàng Dũng nói. Lung la lung lay đứng dậy, hướng về tử quán đi ra ngoài, vừa đi còn vừa cùng Chu Diệp nói chuyện đâu. Có thời gian có đôi khi chúng ta lại uống, hôm nay ta thật sự không được tốt, có thời gian chúng ta lại uống. Chu Diệp gật đầu cười, đưa mắt nhìn Bàng Dũng rời đi. Tử quán Chu thiếu gia, ngài nhận biết cái này quân hán? Điếm tiểu nhị lúc này mới đi tới, tò mò hỏi. Chớ lắm miệng, Chu Diệp lườm hắn một cái, tiếp đó tiện tay ném cho hắn một tiểu thỏi vàng. Những thứ này đủ chứ? Đủ, nhìn xem trong tay thoi vàng, điếm tiểu nhị vui mắt đều nhanh híp thành một đường, Chu Diệp cũng không thèm để ý, tiếp đó đứng dậy. Đi ra ngoài hắn còn có hí kịch muốn nhìn đâu, đi ra tử quán. Chu Diệp nhìn chung quanh một cái, đã tìm được Bàng Dũng thân ảnh, hắn cũng không gọi lại Bàng Dũng, chậm rãi ung dung cứ như vậy theo sau từ xa hắn thẳng đến nhìn Bàng Dũng lắc lắc ung dung đi tới trong quân doanh lúc, mới mỉm cười, giấu thân hình, mà lúc này, Bàng Dũng đã bị hắn trong quân doanh huynh đệ, cho đưa về hắn trong quân trướng xem như thống lĩnh, hắn vẫn có chính mình quân trướng, ngay tại Bàng Dũng ghé vào trong quân trướng, khò khò ngủ say thời điểm Vương Sinh đi đến nhìn xem một thân mùi rượu. Cục ở chỗ này khò khò ngủ say Bàng Dũng, hắn im lặng thở dài. Hắn có thể đoán được vì cái gì Bàng Dũng sẽ như thế thất thố. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có cách nào an ủi hắn cảm tình việc này. Không có miễn cưỡng a, bất quá đến cùng là huynh đệ một hồi. Vương Sinh hay là đi tới Bàng Dũng trước giường, muốn giúp hắn đem giày cùng y giáp cởi xuống. Dạng này ngủ một lát thoải mái rất nhiều, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới giải khai Bàng Dũng y giáp lúc, đang tại trong lúc ngủ mơ Bàng Dũng mãnh thò tay bắt được tay của hắn, Dũng ca ngươi đã tỉnh. Vương Sinh vội vàng giải thích, ta muốn giúp ngươi giải khai quần áo hảo nghỉ ngơi, thế nhưng là trong lúc ngủ mơ Bàng Dũng không có chút nào để ý tới Vương Sinh giảng giải. Mà là hơi dùng sức, đem hắn lôi đến trong ngực của mình một chương tuy, hướng về phía Vương vốn liền hôn tới cái kia Vương Sinh năng nhường hắn thân sao. Hai người cũng là nam nhân, làm như vậy nhiều ác tâm, Vương Sinh tự nhiên là muốn dẫy dụa, nhưng mà, lệnh Vương Sinh ý chuyện không nghĩ tới xảy ra, hắn phát hiện. Mình lúc này thế mà toàn thân một điểm khí lực cũng không dùng tới hơn nữa. Hắn mơ hồ, vậy mà cảm thấy Bàng Dũng hôn, để cho hắn có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Cái loại cảm giác này kỳ lạ như vậy kỳ lạ hắn. Vậy mà bất chi bất giác trầm mê đi vào, đợi đến hắn lúc lấy lại tinh thần. Lại phát hiện không biết lúc nào, hắn cùng với Bàng Dũng vậy mà đã thân không tấc bầy, Dũng ca ngươi tỉnh, Dũng ca lúc này Vương Sinh. Đã bị Bàng Dũng đè ở dưới thân, chỉ lát nữa là phải trinh tiết khó giữ được. Hắn nhịn không được la lớn, mau tỉnh lại a, Dũng ca không cần như vậy, thế nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào hô. Bàng Dũng chính là không trả lời, cuối cùng, theo sau lưng đau đớn một hồi đánh tới Vương Sinh lập tức ngốc trệ tiếp lấy. Toàn thân hắn vô lực ngồi phịch ở nơi đó, hắn biết hết thảy. Đã trễ rồi, mà Bàng Dũng đâu, hàng này đương nhiên là vội vàng làm một cái hái cúc lang, không thể không nói hình ảnh kia thực sự có chút cay con mắt, liền kẻ đầu têu Chu Diệp đều có. Chút không nhìn nổi, hắn cố nén ý cười. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tào Tháo là yêu thích trong mộng giết người. Ân Bàng Dũng yêu thích trong mộng thảo người không có tâm bệnh. Cách chương.